Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Kim Sắc Trường Tiên. Trung niên nam tử này bị tia sáng trắng vật che chắn. Bị cái kia chú chó mực vật che chắn. Thấy không rõ rốt cuộc là ai tại rút tinh lực. Huống hồ, bởi vì chú chó mực xuất hiện, lòng hắn thần chấn động. Đã không có đi thăm dò xem tâm tư, hắn phải tay vừa lộn, một quả phong cách cổ xưa xanh vàng sắc ngọc giản xuất hiện. Hắn tại hắn thượng lưu lại một đạo thần niệm, trực tiếp bóp nát, một đạo quang mang bay ra, phá tan hư vô, không biết đi nơi nào. Lúc trước tám đế tranh giành ta cổ gia tiên cấp đồ. Cái này yêu đế cùng cái kia hoa đế mạnh nhất. Ngày nay đã qua vạn năm, hoa đế mai danh ẩn tích, mặt khác lục đế cũng chẳng biết đi đâu. Không nghĩ tới, cái này yêu đế y nguyên lúc này. Trung niên nam tử thì thào, rồi sau đó nhìn về phía xa xa, lộ ra băng hàn, vô luận là ai, không lịch sự cho phép, dám rút ra ta cổ gia tinh cầu tinh lực, đều muốn gấp trăm lần hoàn lại. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, trục nhật đế quốc hoàng cung chính giữa, cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu xuất hiện, bị thanh lâm đẩy tiễn đưa phía dưới, thẳng đến đế ma trưởng mà đi. Giờ phút này đế ma trưởng đã giãy giụa Lưu Viễn Thông lúc trước đạt được thời điểm trói buộc. Lưu Viễn Thông cũng đành phải đắng chát bất đắc dĩ nhìn xem. Hắn đem bổn mạng kim huyết giao cho thanh lâm. Nhưng không cách nào trợ giúp, đồng thời, trong lòng của hắn lại là lật lên cơn sóng gió động trời. Theo đạt được đế ma trưởng bắt đầu, hắn theo không nghĩ tới qua, này trưởng lại có như thế uy lực, càng là thật không ngờ, thanh lâm, y nguyên có thể đối kháng. Bang, cái kia quang cầu đột phá hư không, lưu lại một đạo thật dài màu đen quỹ tích, đó là vết nứt không gian. Cái này vết nứt không gian càng lúc càng lớn, phảng phất mạng nhện, rậm rạp chằng chịt xé mở, vô số bụi đất sương mù đều là bị hắn hấp thu. Mà ngay cả Lưu Viễn Thông, Thanh Nguyên, Vũ Chiêu Đại Đế bọn người, đều sắc mặt đại biến, có loại cũng bị hút vào cảm giác, mà cái kia đế ma trưởng đang nhìn đến cái này quang cầu. Nghe được Thanh Lâm nhổ ra cái kia một chữ nháy mắt. Tiếng gầm gừ rồi đột nhiên biến thành kêu thảm thiết. Hắn miệng rộng nhanh chóng co rút lại. Đúng là buông tha cho đuổi giết thanh lâm. Muốn hướng xa xa chạy trốn. Ngươi trốn không thoát. Âm thanh lạnh như băng truyền ra. Quang cầu tốc độ mãnh liệt nhanh hơn. Trong một chớp mắt liền đã đến đế ma trưởng trước khi. Chợt va chạm trên xuống. Oanh, kinh thiên nổ mạnh truyền khắp bát phương. Tại thời khắc này, toàn bộ trục nhật thủ đô đế quốc sinh ra cực lớn chấn động. Dùng hoàng cung làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm ở trong, mặt đất toàn bộ vỡ vụn, phảng phất một hồi động đất, vô tận sinh linh phát ra kêu thảm thiết. Cái kia đế ma trưởng phía dưới, càng là trực tiếp sụp đổ, ngập trời hỏa diễm theo thấp chỗ vọt ra, rõ ràng hoàng cung lòng đất. Chính là một chỗ núi lửa. Lưu Viễn Thông sắc mặt đại biến, quay người liền muốn chạy trốn cách, nhưng lại tại hắn muốn chạy trốn thời điểm, lại cảm giác một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn từ đàng xa đến. Hắn cắn răng, quay người vọt vào cung điện chính giữa. Giờ phút này cung điện sớm đã bắt đầu sụp đổ, bất quá dùng thanh nguyên đợi nhân nhục thể chi lực. Những cái kia gạch ngói vụn khó có thể làm bị thương bọn hắn. Nhưng khủng bố chính là mặt đất đang nhanh chóng sụp đổ. Một khi lâm vào cái kia núi lửa chính giữa, bọn hắn chắc chắn bị mất mạng. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu. Sau một lát, hơi nước đầy trời, mười mấy đạo nhân ảnh bị màu thủy lam màn hào quang bảo hộ, phóng tới xa xa. Ở trong đó chẳng những có thanh nguyên bọn người, cũng có cái kia tứ đại bộ tộc tộc trưởng. Ngao, trên bầu trời, cái kia đế ma trưởng phát ra cực kỳ thê thảm tiếng gào thét. cái kia quang cầu băng khai mở, muốn sụp đổ thế giới, muốn hủy diệt trời xanh, nó khó có thể ngăn cản. Thứ năm chỉ nhanh chóng nát bấy, trong lúc này miệng lớn cũng là xuất hiện xé rách, đã bắt đầu sụp đổ. Bản thân cực lớn cánh tay nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành thường nhân cánh tay lớn nhỏ, lập tức muốn tiêu tán tại hư vô chính giữa. Nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm nhưng lại ngón tay điểm nhẹ, cái kia tinh lực lập tức tiêu tán, hắn thân ảnh lập lòe, đi vào đế ma trưởng phía dưới, một nhảy dựng lên, thủ trưởng duỗi ra, đem cái kia đế ma trưởng một phát bắt được, ném vào túi chữ vật chính giữa, đang muốn lao nhanh ly khai, Thanh Lâm sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, chỉ thấy cái kia túi chữ vật cổ đãng mà bắt đầu. Trong chớp mắt liền từ lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến thành đường kính 10 mét, đây đã là cực hạn, như lại đại, túi chữ vật đem sẽ trực tiếp nổ bung. Thanh Lâm nhíu mày, trầm ngâm tầm đó, đem đế ma trưởng phóng ra, này trưởng làm như nhặt được đại xá, tiêm trong tiếng huýt gió, thẳng đến xa xa mà đi, dùng cái này trói buộc. Cách đó không xa, Lưu Viễn Thông cắn răng, lộ ra quyết đoán, thủ trưởng mung lên, hắn trong túi chữ vật bay ra một đầu màu vàng kim óng ánh trường tiên. Thanh Lâm sửng sốt một chút, nhìn thật sâu Lưu Viễn Thông một mắt, khẽ gật đầu, đem trường tiên tiếp được, hướng cái kia đế ma trưởng hung hăng vung lên, ba tương đương, rõ ràng tiếng vang chuyện lọt vào trong tai. Cùng lúc đó, cái kia đế ma trưởng phát ra càng thêm thê lương kêu thảm thiết, thậm chí truyền ra nồng đậm hắc vụ. Tại đây hắc vụ chính giữa, mơ hồ trong đó có một trương khuôn mặt gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, lộ ra oán hận. Tại bốn phía ầm ầm chấn tiếng nổ, cái kia trước hết phía dưới không khỏi đế ma trưởng trọng thương, không gian tức thì bị xé rách. Cái này Lưu Viễn Thông bảo bối còn thật không ít. Thanh Lâm thở sâu, nhìn về phía trong tay kim sắc trường tiên, chỉ là một mắt, hắn bên trên truyền ra uy áp liền làm cho hắn trong óc ầm ầm, sắc mặt tái nhợt, giống như lại xem lần thứ hai, Thanh Lâm thân thể liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Đây là đế thần tộc thân thể, dùng cố nguyên cảnh sơ kỳ, liền có thể trong chiến đấu kỳ, thậm chí hậu kỳ thân thể, cũng tại cái này trường tiên uy áp phía dưới, như thế yếu ớt, ba tương đương. Mắt thấy cái kia đế ma trưởng còn muốn chạy trốn, Thanh Lâm lại là trước hết, đồng thời lạnh như băng nói, tuy bị pha loãng vô số lần, nhưng Thanh Mỗ biết nói, dùng ngươi đế ma tộc uy năng, ngươi y nguyên có linh, này cây roi Thanh Mỗ không biết vật gì, bất quá thu thập ngươi đầy đủ, như còn dám chạy trốn, Thanh Mỗ đem ngươi rút hồn phi phách tán. Chuyện đó rơi xuống, cái kia đế ma trưởng dừng một chút, y nguyên hướng phía xa xa chạy đi. Thanh Lâm ánh mắt càng thêm lạnh như băng, lần nữa rút ra trước hết. Cái này trường tiên vốn chỉ có dài 2 mét, nhưng là tại rút ra thời điểm, có ngập trời kim sắc tán phát ra. Cái này kim sắc hình thành một đạo cự đại tấm lụa, lan tràn mà ra, hung hăng oanh kích tại đế ma trên lòng bàn tay. Cái này co lại phía dưới, Thanh Lâm không có nương tay, cái kia đế ma trưởng từ trung gian bắt đầu, xuất hiện một đạo dữ tợn vết xẹo, có tản ra nồng đậm tanh tươi khí tức màu đen máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, một tiếng càng thêm thê lương kêu thảm thiết, xen lẫn vô tận oán hận cùng ác độc, phảng phất muốn đem Thanh Lâm nuốt sống, theo cái kia đế ma trưởng bên trong truyền ra. Tiếp theo, Thanh Mỗ sẽ không lưu thủ. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, bình tĩnh mở miệng, dứt lời chi tế, hắn vung lên trường tiên, đem cái kia đế ma trưởng trói buộc, hướng chính mình kéo đến, mà cái này đế ma trưởng cũng không có lại giãy giụa. Cũng có lẽ là bị trọng thương, bị Thanh Lâm ngoan ngoãn thu vào chữ vật đại chính giữa, không có lại quấy phá. Thở sâu, Thanh Lâm cố nén cái kia ngập trời uy áp, nhìn nhìn trong tay kim sắc trường tiên, lại nhìn về phía xa xa Lưu Viễn Thông. Giờ phút này Lưu Viễn Thông chính cầm lấy Thanh Nguyên cùng Lôi Minh, nhanh chóng chạy về phía xa xa. Toàn bộ hoàng cung tại đế thể đệ nhất băng phía dưới hoàn toàn sụp đổ, núi lửa phun trào, không bao lâu nữa sẽ gặp đem nơi đây triệt để bao phủ. Không chỉ đám bọn hắn, sở hữu tất cả người trong hoàng cung đều tại chiều lấy xa xa chạy trốn. Bất quá, Lưu Viễn Thông làm như có thể cảm nhận được Thanh Lâm ánh mắt. Hắn cũng không quay đầu lại, lời nói truyền vào Thanh Lâm trong tai. Này cây roi tại Lưu Mỗ trong tay khó có thể phát huy uy lực. Tiễn đưa ngươi rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.